Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12. 1. Cho tàn mê thành trừ 12 từ áo lam trắng hán mở miệng ám chỉ muốn đổi người lúc sau. Buôn mát môn đại sảnh không khí, chợt khẩn trương lên, kia một đôi tình lữ cùng một đôi khuê mật tuy rằng không biết kiệt ca trong lòng tính toán, nhưng nghe đến hắn kẹp dao giấu kiếm lời nói. Lại mắt nhìn hắn hung ác nham hiểm tàn nhận ánh mắt. Tức khắc thản nhiên sinh ra không thật là khéo dự cảm. Toàn im như ve sầu mùa đông. Chim cút cúi đầu xúc cổ. Một chữ nhi cũng không dám nhiều lời. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc lại giống như căn bản không thèm để ý dường như, căn bản liền một ánh mắt đều chẳng phân biệt cấp áo lam trắng hắn. Nhưng vào lúc này, bọn họ mơ hồ nghe được có người kêu thảm thiết thanh âm, kia âm nguyên tựa hồ ly thật sự xa. Nếu không có quanh mình cũng đủ an tĩnh nói, thậm chí căn bản không có người sẽ lưu ý đến, bất quá Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đều nghe được. Hai người rất có ăn ý mà cùng đứng dậy, hướng tới bốn phía nhìn lại, tiếng kêu thảm thiết liên tục thời gian cũng không trường. Không bao lâu giống như trăng đình chỉ, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc cho nhau nhìn thoáng qua. Quý chim nhỏ môi nhẹ nhàng giật giật, so cái đại căn miệng hình. Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu, Quý Đông toại giữ chặt Nhậm Tiệm Mặc tay, cõng lên cung túi cùng lên núi bao, xoay người liền phải hướng thang cuốn phương hướng đi. Chậm đã, Kiệt ca hét lớn một tiếng, đằng một chút đứng lên, trừng mắt bọn họ, các ngươi muốn đi đâu? Đi tìm chúng ta đồng bạn. Quý Đông nhìn lại áo lam trắng hán, lớn tiếng trả lời, thảo con mẹ nó, này thái độ, kinh nghiệm giả, không chạy. Kiệt ca biết chính mình mặt lớn lên thực hung hãn, lại xứng với này một thân trải qua cường hóa qua đi cơ bắp. Nhìn qua cùng cái xã hội đen du thủ du thực dường như, chỉ là bên ngoài liền rất có hiếp bức cảm, bình thường tân nhân nhìn tất nhiên tâm sinh nhút nhát. Căn bản sẽ không có cùng hắn đối nghịch dũng khí, đi cái gì đi. Kiệt ca hung ác mà nhìn lại hắn, chúng ta chỉ có một người ở dưới, các ngươi muốn làm gì, chúng ta có thể làm gì. Quý Đông nhướng mày, chào phúng cười, hoặc là ngươi nên hỏi hỏi chính mình, tính toán làm gì đi. Người này, Kiệt ca hiển thị bị Quý Đông thái độ chọc giận, hai mắt đằng, một chút mở lưu viên, đôi tay gắt gao niết quyền. Thái dương gân xanh bạo khiêu, mắt thấy liền phải nhảy lên đánh người, Quý Đông đi phía trước một bước. Chắn Nhậm Tiệm Mặc trước người, Nhậm mỹ nhân nhi thân thể không tốt. Hắn lại là nhiều năm luyện thể dục cho nên thân thể tố chất không tồi. Lý nên đem người bảo vệ tốt. Nhìn đến Quý Đông này phản ứng, Kiệt ca ngược lại do dự, ở phía trước hai chàng. Hắn cũng coi như gặp qua không ít kinh nghiệm giả, mà đào hoa nguyên kinh nghiệm giả cũng không phải mỗi người đều cùng hắn giống nhau, đều đem thân thể cường hóa thành cao lớn thô kệch, cơ bắp cù kết bộ dáng. Ở thượng một hồi, hắn liền gặp qua một cái dáng người kiều kiều nhược nhược, nói chuyện ôn nhu tế khí mỹ mạo thiếu nữ, nhìn qua quả thực so tuyệt đại đa số tân nhân còn giống chỉ không hề sức phản kháng thịt gà. Nhưng nhân ra trên người có vài dạng đạo cụ, còn kích phát rồi dị năng, dứt khoát lưu loát mà liền đem hai cái ý đồ đối nàng gây rối cao tráng nam nhân một kích mất. Mạng Kiệt ca tuy mắt thấy nàng ra tay, nhưng hai người chết đều ngã trên mặt đất huyết biểu ra một mét xa. Hắn còn liền đối phương rốt cuộc như thế nào giết người đều còn không có thấy rõ, cho nên hiện tại, Quý Đông càng là biểu hiện đến bình tĩnh tự giữ. Không chút nào sợ hãi bộ dáng, áo lam trắng nam liền càng là không dám khinh thường hắn, hắn tổng cảm thấy đối phương dám như vậy. Ngạnh cổ cùng hắn gọi nhịp, khẳng định là có điều dựa vào, người này không phải có đạo cụ, chính là có dị năng, ở không có 10 phần nắm chắc trước, hắn còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, lúc này. Kia một đôi tình lữ cùng một đôi khuê mật mắt thấy Kiệt ca không biết sao đột nhiên liền cùng Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc rằng co đi lên, tức khắc đại giác không ổn, sợ bọn họ thật đánh lên tới, sôi nổi tiến lên can ngăn, khuyên bọn họ trước đừng có gấp, có chuyện hảo hảo nói. Kiệt ca bị bốn cái tay mơ lôi kéo, cũng liền dựa bậc thang mà leo xuống, miễn cưỡng xem như tạm thời thỏa hiệp, nhưng cùng lúc đó. Hắn đối Quý Đông kiêng kỵ càng là chợt tăng trưởng, nguyên bản hắn còn tính toán đêm này vướng bận. Ba người đuổi đi liền tính, chỉ là tưởng tượng đến thế giới này còn có một cái khác sẽ cùng hắn tranh đoạt tài nguyên kinh. Nhiệm giả, áo lam trắng nam liền hận đến hàm răng ngứa, chỉ nghĩ nhất định phải tìm cơ hội ở đối phương phía sau phóng lạnh lùng thương. Đem người đánh chết mới có thể an tâm, liền bọn họ rằng con này vài phút công phu. Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng kêu thảm thiết đã sớm hoàn toàn bình ổn, Quý Đông trong lòng. Nhớ thương Mạc Thiên Căn an nguy, còn nghĩ đến thực phẩm khu đi tìm người. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ tiệm Mạc một người lưu lại nơi này. Vì thế tính toán mang theo hắn cùng qua đi, nếu đại căn lão sư còn sống. Bọn họ ba người liền không hề trở về. Rời đi Uôn Mát, một lần nữa tìm cái càng an toàn nơi đặt chân, liền ở Quý Đông nắm nhậm tiệm Mạc. Đối mặt Kiệt Ca đám người, lui về phía sau hướng thang cuốn phương hướng chậm rãi di động thời điểm. Hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, mấy người theo tiếng nhìn lại. Liền nhìn đến Mạc Thiên Căn đơn vai treo lên núi bao. Một cái tay khác nguyên lành ôm một đoàn thảm dường như đồ vật. Bước nhanh lên cầu thang, hiện trường thật vất vả hòa hoãn không khí. Lập tức lại khẩn trương lên, lúc trước đi xuống chính là hai người. Hiện tại trở về, cũng chỉ thừa Mạc Thiên Căn một cái, Kiệt Ca lập tức thay đổi sắc mặt. Chúng ta người đâu, đã chết, Mạc Thiên Căn biểu tình cũng rất khó xem, hắn giương lên tay. Đem trong lòng ngực dắt kia đoàn thảm vứt đi ra ngoài. Di hài ở chỗ này, ta chỉ dẫn theo hắn, một bộ phận đi lên, thảm lông rơi xuống đất. Ngay sau đó tản ra, lộ ra bên trong bao vây đồ vật. Quả hiện trường mấy nữ hài tử thất thanh thét chói tai. Tình lữ tổ trung nam sinh dứt khoát đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Liền Kiệt Ca cũng hãi sợ nổi da gà. Cầm lòng không đậu lùi lại hai bước, thảm lông lộ ra chính là một đoạn nhân loại cánh tay cốt, bởi vì mặt trên còn bao trùm một tầng màu xám nâu, giống như bùn lầy làm lạnh sau khô đọng lại mà thành ngạnh xác, cho nên xương cốt còn duy trì nguyên bản hình dạng. Tam căn xương ống tính cả khuỷu tay khớp xương cùng cổ tay khớp xương rõ ràng có thể thấy được. Bàn tay duỗi khai, năm căn xương ngón tay hiện ra nội khuất tư thế. Quả thực liền cùng nào đó hắc phù thuật thi pháp đạo cụ dường như. Làm người không dám nhìn thẳng, thả ngươi nương chó má. Kiệt Ca quát lên một tiếng lớn, trong mắt đỏ bừng, vừa kinh vừa giận, ta bên này hảo hảo một cái đại người sống đi xuống. Như thế nào cũng chỉ còn mấy căn lạn xương cốt. Chúng ta gặp một loại màu đỏ tiểu thần lằn, Mạc Thiên Căn ngữ tốc bay nhanh mà rõ ràng mà dài. Thích nói. Các ngươi người bị thằn lằn cắn, thân thể từ miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Cuối cùng cũng chỉ dư lại một bộ xương cốt hồ. Nói vậy, nằm liệt trên mặt đất nam thanh niên gào một giọng nói. Trên đời này sao có thể sẽ có? Hắn vốn dĩ tưởng nói, sao có thể sẽ có cắn người một ngụm là có thể làm nhân thân thể hòa tan thằn lằn. Nhưng ngay sau đó nhớ tới lúc trước bọn họ cũng từng gặp được một loại kim sắc chuồn chuồn. Chỉ cần bay đến nhân thân thượng là có thể đem một cái đại người sống nhi nháy mắt đốt thành cho bụi. Thực hiển nhiên, bọn họ hiện tại thân ở thành phố này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường suy đoán. Cho nên nói đến một nửa, liền chạy nhanh nhắm lại miệng, xác thật là thằn lằn lằm lúc này. Vẫn luôn không nói một câu nhậm tiệm Mạc. Bỗng nhiên nói chuyện, hắn dùng một loại không hề phập phồng. Phảng phất ở trần thuật một cái sự thật đã định bình tĩnh ngữ khí nói. Nếu là các ngươi không tin, ngầm bãi đỗ xe còn có một khối giống nhau như đúc khung xương, thảo. Kiệt Ca chỉ vào nhậm tiệm Mạc, hét lớn một tiếng, ngươi con mẹ nó biết nơi này có cái loại này quỷ đồ vật như thế nào không nói. Sớm, có phải hay không ý định muốn hại chết chúng ta? Nhậm tiệm Mạc không có trả lời, chỉ nhàn nhạt mà mi hắn liếc mắt một cái, kia một đôi tình lữ cùng một đôi khuê mật. Vốn dĩ chính là bởi vì bị bên ngoài chuồn chuồn truy đến hơi kém mất mạng. vội vàng bên trong, mới có thể trốn tiến Walmart siêu thị tới, nguyên bản bọn họ cho rằng đi vào cửa sổ nhắm chặt trong nhà là có thể an toàn. Kết quả hiện tại chợt nghe nói nơi này còn có như vậy đáng sợ thằn lằn. Hơi kém đều phải hỏng mất, hiện tại mắt thấy sắc trời thực mau liền phải ám xuống dưới. Bọn họ là tuyệt đối không có dũng khí sờ soạng ở bên ngoài phiêu bạc. Nhưng bọn họ hiện tại ngốc địa phương tựa hồ còn trốn tránh đồng dạng chí mạng ngoạn ý nhi. Lại làm cho bọn họ như thế nào có thể an tâm. Bốn người gấp đến độ nước mắt đều sắp rơi xuống. Toàn cầu cứu tựa mà nhìn về phía Kiệt ca. Chỉ cầu cái này được xưng đã trải qua quá vài lần đồng dạng sự kiện nam nhân có thể nghĩ ra biện pháp tới, kỳ thật lúc này. Kiệt ca đang ở trong lòng chửi má nó, đào hoa nguyên cho bọn hắn này đó tham diễn giả an bài thế. Giới, mặc dù là tay mới khó khăn, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào, hắn sớm nên đoán trước đến. Này kịch bản sẽ không làm cho bọn họ vô cùng đơn giản trốn vào trong nhà liền vạn sự đại cát. Khẳng định còn có một ít cái gì hắn phía trước còn không có phát hiện nguy hiểm đang chờ bọn họ. Bất quá vạn hạnh chính là, lần này, hắn giống như vẫn cứ cùng trước hai lần giống nhau, vẫn duy trì tương đương không tồi vận khí, này đó tân nhân thế hắn tranh lôi. Vô luận là bị chuồn chuồn thiêu chết vẫn là thằn lằn cắn chết xui xẻo trứng. Đều thành hắn tiếp tục sống sót sở cần thiết pháo hôi. Nghĩ đến đây, Kiệt ca lại âm chắc chắc mà nhìn Quý Đông đám người liếc mắt một cái, hắn cho rằng này mấy người. Khẳng định là sớm biết rằng thằn lằn tồn tại, lại cố ý không nói cho bọn họ, bất quá nếu kia chỉ là mấy chỉ thằn lằn. Vừa không sẽ phi thiên cũng sẽ không độn địa, bọn họ trước mắt ở trống trải môn thính chỗ, tầm nhìn cực hào, quanh thân cũng không có mặt khác có thể làm này đó vật nhỏ trốn tránh địa phương. Hẳn là không cần lo lắng sẽ đã chịu tập kích, hơn nữa nếu kia hoa hoa mặt quyển mau dám cùng các đồng. Bạn ngốc tại nơi này, liền chứng minh rồi ít nhất nơi này hẳn là an toàn mới đối. Kiệt ca trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến bay lên, thình lình nghe được Quý Đông nói chuyện, những cái đó tiểu thằn lằn thích tránh ở hẹp hòi âm u địa. Phương, chỉ cần tiểu tâm một chút liền không cần lo lắng, hắn nhìn nhìn biểu tình kinh hoàng tình lữ cùng. Khuê mật, đem thằn lằn đặc tính nói ra, đến nỗi chúng ta Quý Đông nắm chặt nhậm tiệm mặc tay. Lại chiều Mạc Thiên Căn nâng nâng, chúng ta hiện tại phải đi, Mạc Thiên Căn kinh ngạc nhìn về phía hắn, Quý Đông nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ý tứ là đợi chút lại cùng hắn giải thích đại căn lão sư xưa nay không phải cái mãng phu. Lúc này tuy rằng một bụng dấu chấm hỏi, nhưng vẫn là thức thời mà ngậm miệng, hướng Quý Đông bên người lại gần hai bước, tỏ vẻ chính mình toàn nghe hắn, nghe được Quý Đông bọn họ chủ động đưa ra phải đi. Tình lữ cùng khuê mật tổ sôi nổi gật đầu, như chút được gánh nặng, Kiệt ca ánh mắt tối sầm lại. Cũng không biết ở tự hỏi chút cái gì, lược hơi trầm ngâm, gật gật đầu, Quý Đông trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn một tay lôi kéo nhậm tiệm mặc. Một tay che chở Mạc Thiên Can, ba người trình phẩm tự hình, chậm rãi, từng bước một hướng tới đại môn phương hướng di động, lúc này bên ngoài sắc trời đã không sai biệt. Lắm hoàn toàn tối sầm xuống dưới, chỉ còn phía chân trời một mặt huyết sắc dạng mây đỏ. Thượng có thể cung cấp yếu ớt chiếu sáng, không đến mức hoàn toàn duỗi tay không thấy năm ngón tay, lại quá 10 phút. Sắc trời liền sẽ hoàn toàn ám xuống dưới, bọn họ không có khả năng không cần bất luận cái gì chiếu. Sáng ở trên phố sờ soạng đi đường, nhưng chỉ cần có một chút ánh sáng. Lại rất có thể đưa tới cái loại này nguy hiểm chuồn chuồn, bất quá hiện tại bọn họ cũng không có lựa. Chọn nào khác nếu nhậm tiệm mặc nói này gian Walmart đã không thể lại ngốc. Như vậy bọn họ phải mau rời khỏi, nhưng áo lam tráng nam lại căn bản không tính toán thả bọn họ. Đi, liền ở bọn họ ly đại môn còn có vài bước khoảng cách. Quý Đông quay đầu lại xác nhận phương hướng nháy mắt, Kiệt ca bỗng nhiên đem tay cắm vào ba lô. Quyết đoán mà từ giữa rút ra một khẩu súng, lập tức đến trước ngực, thẳng tắp chỉ hướng về phía hắn nhận định là kinh nghiệm giả quyển ma hoa hoa mặt. Hết chương.